Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 52, giết Tiểu Trấn Động Lão. Thủy Ma cùng Phong Ma Đầu sau khi hạ xuống vừa vặn là mặt đối mặt góc độ. Tựa hồ còn không có lập tức chết đi, có thể nhìn thấy đối phương thảm trạng cùng thần sắc sợ hãi không cam lòng. Có thể nhìn thấy đối phương một cái dần dần hòa tan biến thành nước đoàn bị Ghost Rider phát ra. Nhiệt độ cao bốc hơi lên, một cái vô hình vô tích hóa thành gió nhẹ tiêu tan không gặp. Chết, Hắc Tâm cố ý tìm kiếm thủ hạ, coi như ở địa ngục duy trì cũng có thể làm cho nổi danh ác ma cứ như vậy bị Tô Phục cho miểu sát. Kẻ nhân loại này là làm sao làm được, đón lấy đến phiên ngươi. Tô Phục không quan tâm hội Hắc Tâm ngẩng đầu nhìn một chút dán tại trên nóc nhà thổ ma hướng phía dưới phất tay lôi kéo. Trong nháy mắt thổ ma liền cảm giác được thân thể mình nặng tượng nghìn cân trực tiếp từ trên nóc nhà rơi xuống. Thế nhưng là hắn nhưng kinh ngạc phát hiện mình vẫn không có khôi phục đối với thân thể khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Phục đi tới chính mình phía dưới nâng lên nắm đấm. Thổ ma thật giống như chính mình hướng về Tô Phục trên nắm tay va một dạng. Như là nham thạch rắn chắc thân thể trực tiếp bị Tô Phục xuyên thủng. Nắm đấm từ hắn phía sau lưng xuyên qua. Hắn thật giống như sâu thịt một dạng rát ở Tô Phục trên cánh tay. Răng rác, vỡ vụt âm thanh vang lên. Thổ ma thân thể bắt đầu rạn nứt. Không lâu lắm liền hóa thành từng khối thạch đầu tán lạc tại địa. Tam sát, dễ dàng như thế tam sát đừng nói Hắc Tâm. Liền ngay cả Mephisto cũng có chút không dám tin tưởng nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra. Hand of Glory, ngươi theo Deathchild thần quan hệ gì? Mephisto thất thanh hỏi, Tô Phục phiết một chút Mephisto nhàn nhạt nói. Đừng có gấp, chờ ta ngươi giải quyết nhi tử. Chúng ta sẽ chậm chậm tán gẫu. Hừ, Hắc Tâm tuy nhiên vẫn nhìn người thiên kiêu loại nhưng hắn cũng biết cái này Tô Phục không đơn. Giản, thân thể trong nháy mắt hóa thành hắc vụ dự định tạm thời lui lại. Mặc dù mình mưu đồ lộ ra ánh sáng có thể coi là Tô Phục thả Mephisto rời đi hắn cũng nhất định. Phải về địa ngục đi. Mình có thể thừa dịp thời gian này hấp thu San Venganger khế ước trên lực lượng đến thời điểm là có. Thể trở về địa ngục duy trì đánh chết Mephisto. Chờ chính mình trưởng khống địa ngục duy trì lại trở về giải quyết Tô Phục. Không thể không nói Hắc Tâm muốn rất tốt. Đáng tiếc hắn quên một chuyện. Một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Đó chính là hắn rời khỏi sao? Lục đạo chi môn. Không gian chi môn, mở, ngay tại Hắc Tâm vừa hóa thành hắc vụ trong nháy mắt Tô Phục trực tiếp mở ra trước đóng không. Gian chi môn, sau một khắc Hắc Tâm không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo biến hóa. Trong lúc đó Hắc Tâm hóa sương mù bay đi biến mất, không còn tăm hơi nhưng cũng ở trong khoảnh khắc. Lại xuất hiện, sao, xảy ra chuyện gì? Hắc Tâm kinh hãi đến biến sắc lần thứ hai bay đi. Có thể dĩ nhiên lại trở về tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Hắc Tâm không biết Tô Phục làm thủ đoạn gì. Nhưng cái này theo giam giữ Mephisto thủ đoạn tuyệt không một dạng. Mấy lần thử nghiệm để hắn tay trắng trở về hắn chuẩn bị trực tiếp trở về địa ngục duy trì. Sau đó hắn phát hiện mình rõ ràng có thể cảm giác được địa ngục duy trì tồn tại nhưng căn bản vô. Pháp rời đi. Là người khống chế Dassler để hắn đi chạm Chitauri đầu người khôi. Tô Phục đi dạo đi tới Hắc Tâm. Trước mặt nhàn nhạt nói. Đúng thì thế nào? Hắc Tâm trầm giọng nói. Không ra sao? Tô Phục cười cười. Chỉ là muốn để người biết rõ làm như vậy muốn bỏ ra cái giá gì mà thôi. Vỡ vụng chi môn. Tô Phục hướng về Hắc Tâm phất tay một cái. Trong phút chốc chỉ thấy đã biến thành hắc vụ Hắc Tâm trên thân xuất hiện bốn phía môn. Mà cái này bốn phía trên cửa mỗi một mặt cũng điệp ra 36 đạo nhỏ môn. Chỉnh một chút 144 đạo môn bắt đầu điên cuồng vặn vẹo không gian. sản sinh cường đại hấp lực cùng xé lực trong nháy mắt để hắc vụ điên cuồng xoay tròn. Biến hình, cùng lúc đó hắc tâm cái kia thống khổ tiếng kêu gào tùy theo vang lên. Thảm, gọi phi thường thảm, ở vỡ vụn chi môn hạ hắc vụ thể tích tựa hồ đang tại một chút giảm thiểu. Loại này vặn vẹo cùng xé lực đang tại tiêu hao hắc tâm. Người biết Death Child thần, Tô Phục lúc này nhưng chạy tới Mephistopheles trước mặt thuận miệng. Hỏi một câu, Mephistopheles chú ý lực cũng bị hắc tâm hấp dẫn tới. Nghe thấy thanh âm lăng một hồi mới phản ứng Tô Phục lại đây. Asgard Death Child thần ngã đương. Nhiên nghe nói qua, Hand of Glory, búa Thor. Lúc đó Death Child thần có thể so với hiện tại lôi thần Thor mạnh hơn nhiều. Bất quá nghe nói nàng phản nghịch Odin bị phong ấn. Ngươi là làm sao học được Hand of Glory? Có trọng yếu không? Tô Phục hỏi, Mephisto sững sờ lắc đầu một cái. Xác thực không trọng yếu. Coi như không có Hand of Glory ngươi cũng có đủ mạnh năng lực khiến người ta tôn kính. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối với cùng ngươi có liên quan người có bất kỳ ác ý. Mephisto không ngốc, Tô Phục đã thể hiện ra thực lực cường đại, trừ phi là tại chính mình duy trì bằng không nói hắn không cần thiết đi trêu chọc Tô Phục. Sau đó thì sao? Tô Phục rất hứng thú nhìn Mephisto, người sẽ không cho rằng như vậy liền xong. Chứ, ta giúp người giết hắc tâm cái này họa lớn, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có chết. Mephisto ngắt lời nói, Tô Phục viết một chút. Mephisto cười khổ nói, được rồi, hay là đây chỉ là thời gian sớm muộn sự tình. Ta giúp người giết hắc tâm cái họa lớn trong lòng. Này, phụ tử các người ân oán lại liên lụy đến chúng ta. Ngươi liền định dạng này tính. Nếu như là, ta không ngại để ngươi ở nơi này nhiều đợi một thời gian ngắn. Tô Phục nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi muốn cái gì? Mephisto biết không có thể như vậy lừa gạt. Tô Phục ngẫm lại nói, giúp ta bắt người. Người nào? Victor Von Doom. Mephisto sững sờ tựa hồ đối với danh tự này rất xa lạ dáng vẻ. Vừa muốn mở miệng lại nghe thấy Tô Phục nhàn nhạt nói, chớ bán làm diễn kỹ. Ta dám để cho ngươi tìm chính là biết rõ ngươi nhất định có thể làm được. Dù sao mẫu thân hắn linh hồn vẫn còn ở trên tay ngươi. Bắt được hắn đưa cho ta. Trước ân oán liền xóa bỏ. Thành giao, Mephisto dứt khoát nói. Ta vẫn là không nhịn được muốn nhắc nhở ngươi đừng giở trò gian. Cho dù ngươi là rùa rụt cổ ở của ngươi ngục duy trì không đi ra ta cũng có làm phương pháp đối phó. Ngươi, tin tưởng ta, ta nói là làm. Tô Phục nhìn chằm chằm Mephisto nhìn phất tay triệt tiêu chấn ngục chi môn. Chấn ngục chi môn biến mất Mephisto rất nhanh cũng cảm giác được cùng mình duy trì liên hệ vội vàng. Điều động năng lượng bổ sung, tuy nhiên hiệu quả không lớn nhưng ít ra có thể giảm thiểu hắn suy yếu tốc độ. Cùng lúc đó hắc tâm truyền đến không cam lòng cùng phẫn nộ tiếng gào. Vỡ vụn chi môn không gặp. Hắc tâm triệt triệt để tan đi trong trời đất, chỉ còn dư lại San Venganger khế ước lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.